Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 31, ám kỳ. Thực ra lão đại gia kia không nói thật, chúng ta cũng có thể hiểu được. Dù sao già như vậy còn ra đến xem môn, đó là nhất định rất nhìn chúng cơm này chén. Mà chén cơm ở một mức độ nào đó là cùng hắn ông chủ có quan hệ. Hắn muốn nói thẳng nơi này ma quỷ lộng hành, đập ông chủ chén cơm, cũng là đập chính mình chén cơm. Cho nên, chúng ta tâm lý rõ ràng, vấn đề là nhất định có. Chẳng qua là lão đại này ra nói thật uyển chuyển, đoàn người không có nói gì nhiều. Yên lặng hướng A công ty thương khố đi tới, dựa theo trong tài liệu cách nói. A công ty ở mảnh này thương khố trong khu chiếm cứ 4 cái thương khố. Không tính là quá khách hàng lớn, cũng không tính là nhỏ chủ cố. Tóm lại là không dễ thấy. Như vậy, bọn họ đem thương khố cho mướn ở tối tĩnh lặng xó xỉnh cũng liền lộ ra không phải là như vậy chuyện. Kỳ quái, phỏng chừng có tiền kiếm, ai còn sẽ để ý ngươi cho mướn ở cái gì xó xỉnh. Tại hành tẩu trong quá trình, một đội bảo an cùng chúng ta gặp thoáng qua, không có quá nhiều tuần hỏi chúng ta cái gì. Tuy nói là đêm khuya, này thương khố khu cũng không thấy an tĩnh, bởi vì thỉnh thoảng còn có lui tới xe hơi, thượng hàng hoặc là dỡ hàng. Chúng ta nhóm người này ngược lại cũng không đoán nổi bật. Tối hôm nay làm ầm ĩ sao? Ở chúng ta gặp thoáng qua thời điểm, ta nghe thấy một người an ninh nói như vậy đến. Một người an ninh khác trở lại, ngươi là mới tới, cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nơi này an toàn hay lại là không thành vấn đề, chúng ta cũng liền đi đi qua, khác sông đi nơi nào xui xẻo a? Ngươi biết lão Trương sao, trực tiếp ở mảnh này nhi cơ tim tắc nghẽn phát tác a? Nói là bệnh, ai biết nhìn thấy cái gì, kia chỗ đó ta nhạy cảm chú ý tới bọn họ đối thoại. Nhưng là cũng không thể đi hỏi cái gì. Theo mấy cái này bảo an càng lúc càng xa. Ta cũng không nghe thấy cái gì. Là có vấn đề. Nguyên ý đại ca hiển nhiên cũng nghe thấy rồi đoạn đối thoại này. Không thành vấn đề liền có nghĩa là chúng ta bạch bào một lần. Có vấn đề lại được nguy hiểm. Cuộc sống này thật đúng là có nhiều chút quấn quýt. Lão hồi oán trách một câu. Nhưng là bước chân cũng không có dừng lại. Hay lại là kiên định hướng A công ty thương khố phương hướng đi tới. Bên này là phía tây. Đi tới đây, chúng ta cũng cảm giác được. Nơi này cơ hồ là này một mảnh thương khố khu an tĩnh nhất. Tối tăm nhất địa phương. Ở chỗ này rất rõ ràng nhìn ra rất nhiều thương khố không có cho mướn đi ra ngoài. Trên căn bản chính là A công ty 4 tòa thương khố cô Linh Linh đứng ở nơi này. Ta trực giác nơi này khí chàng là rất nghiêm trọng là lạ. Theo thói quen liền muốn mở thiên nhãn. Nhưng là lão hồi kéo lại ta. Hắn nói với ta đến. Thừa nhất, chớ vội mở thiên nhãn. Đó không thể nghi ngờ là đánh rắn động cỏ. Nói cho người khác biết chúng ta tới rồi tín hiệu. Người cũng biết quỷ vật vật này. Nhạy cảm hết sức. Người đang xem thấy nó đồng thời. Nó cũng đã nhìn thấy ngươi. Đây chính là kinh nghiệm chứ. Quả nhiên mỗi một bước hành động, nhìn như tùy ý, trên thực tế rất có chút tài năng. Phía trên cũng không phải hoàn toàn không chiếu cố qua. Ít nhất lão hồi này căn cáo già đối với ta trợ giúp là rất lớn. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bắc đã đang hành động. Hắn động tác bén nhạy chạy đến một cái thương khố. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền tóm lấy rồi thương khố kiến trúc bên cạnh thang lầu. Sau đó chậm chậm leo lên trên. Lão hồi dựa ở trên tường, nói với chúng ta đến, để cho Tiểu Bắc đi xem một chút là chuyện gì xảy ra nhi đi. Tiểu tử này là người đạo sĩ, nhưng là đạo sĩ trong điều tra binh, đối với đủ loại trận pháp rất tinh tường. Hơn nữa có một cái rất đặc thù mũi. Thế nào đặc thù? Cường tử tương đối hiếu kỳ. Hả? Hắn có thể ngửi được quỷ vị. Người nói đặc thù sao? Lão hồi ngắn gọn nói một câu. Cũng không giải thích nữa. Nhưng là quỷ có vị sao? Hiển nhiên ta là không tưởng tượng nổi. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Lão hồi không muốn nói nhiều. Chúng ta cũng liền im miệng không có hỏi nhiều. Lão hồi ở chỗ này mang theo chúng ta án binh bất động. chúng ta cũng liền an yên tĩnh chờ tiểu bác. Ta đoán chừng lão hồi là một quân sư nhân vật bình thường. Không thể nghi ngờ, hắn đã dùng hành động chứng minh. Hắn an bài luôn là không sai. Nóng bức đêm hè, là rất nóng gran. Đứng ở nơi này phiến thương khố khu trong bóng tối, lại không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Ngoại trừ Triệu Hồng có một ít không thích ứng. Thấp giọng mắng một câu. Chỗ này ta tính, chúng ta không có một người mở miệng. Bởi vì chúng ta cũng lòng biết rõ. Lộ ra như vậy khí tràng, thậm chí có thể chiến thắng mùa hè nóng bức. Chỗ này cũng không chỉ là có vấn đề, là vấn đề lớn. Chẳng lẽ tiểu quỷ thật ở nơi này? Ta than thầm vận khí ta không phải là như vậy tốt chứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phảng phất nơi này không khí có một loại đặc thù chức năng. Có thể theo thời gian trôi qua. Mà trở nên càng ngày càng lạnh tựa như. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này có chút phiền não đi tới lui mấy bước. Nói đến, nơi này quá bẩn. Dù sao Tuệ Căn Nhi là phi thường tinh khiết một đứa bé. So với chúng ta nhạy cảm quá nhiều. Nói nơi này quá bẩn chắc chắn sẽ không tồn tại nói chuyện giật gân vấn đề. Chúng ta nghe rồi. Đây chỉ là yên lặng. Triệu Hồng là không tự chủ được dùng mình một cái. Có thể tiếp nhận đến ánh mắt lại kiên định. Tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên liền cọ đến thân ta cạnh. Nhỏ giọng nói với ta đến. Thừa nhất, khi nào cũng dạy ta học một ít nói thôi. Ta ngay tại ta không nói gì thời điểm. Tiểu Bắc có chút run rẩy thanh âm từ bầu trời truyền tới. Lão hồi, ta run chân, kêu cá nhân tới đón ta. Chẳng lẽ Tiểu Bắc có sợ độ cao? Từ hắn mới vừa rồi linh hoạt thân thủ tới kháng giống như a. Có thể luôn luôn ổn định lão hồi lần này không bình tĩnh. Vốn là hắn là lười biếng ngậm một điếu thuốc. Nghe Tiểu Bắc như vậy vừa gọi, trực tiếp liền ném yên. Thấp mắng nhỏ một câu. Ta xxx sao sao sao. Lần này sợ là có chút phiền phức. Lão hồi đang phiền não thời điểm. Triệu Hồng không nói nhiều liền đi tới. Leo lên kia cái thang. Sau đó cơ hồ là ở trên cái thang. Nửa thanh Tiểu Bắc ôm đi xuống. Hắn là special agent. Loại kỹ thuật này tính việc chân tay nhi hay là hắn ra tay tốt nhất. Lẽ ra, Tiểu Bắc ở trên nóc nhà tiếng kêu âm đã quá lớn tiếng. Có thể dĩ nhiên không có một người tới xem một chút động tĩnh. Trực tiếp liền không thấy nơi này hết thảy. Có thể thấy nơi này đối với những người ở đây mà nói là đáng sợ giường nào. Tiểu Bắc đi xuống sau khi bước chân có một ít không yên. Sắc mặt có một ít tái nhợt. Hình như là hao phí rất lớn tâm lực. Rất thừa nhận rồi rất lớn sợ hãi. Lão hồi cùng Tiểu Bắc dù sao cũng là hợp tác lâu. Cảm tình khá sâu, hắn đỡ một cái rồi Tiểu Bắc, sau đó để cho hắn ngồi xuống. Nguyên ý đại ca cẩn thận đưa qua một chai thủy, Tiểu Bắc nhận lấy liền cô đông uống hơn phân nửa đi xuống. Mới thật sâu thở dài một cái, lộ ra khá hơn một chút. Lúc này, ta mới chú ý tới Tiểu Bắc cầm trên tay một cái nhìn rất là phức tạp trận bàn. Cái này cùng xem phong thủy la bàn hoàn toàn là hai khái niệm đồ vật. Ta đoán đến Tiểu Bắc truyền thừa hẳn là trận. Nghiêm khắc nhắc tới cũng là thuộc về chữ sơn mạch ngũ thuật. Xuất ra trận bàn rồi. Tình huống rất nghiêm trọng sao? Lão hồi thở dài một cái. Kèm theo lão hồi tiếng thở dài. Thật giống như ở chúng ta phía sau kia tòa thương khố phía sau. Vang lên từng bước tiếng bước chân. Không có ai sợ hãi. Bao gồm Triệu Hồng ở bên trong. Thực ra đây là theo dự liệu tình huống. Nếu như một mực an tĩnh như vậy, không phát tác chút gì, mới là không tình huống bình thường đi. Tiểu Bắc không nói gì, mà là từ trong lòng ngực móc ra một nhánh phấn viết. Mượn đèn pin ánh sáng, bắt đầu ở trên đất họa. Theo hắn hạ bút càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì ta đã nhìn ra, hắn bức họa là này một mảnh nhi địa phương thương khố bản đồ. Vẽ xong bản đồ sau này, Tiểu Bắc ở tốt mấy nơi đánh mấy cái xiên. Sau đó nói đến, này mấy nơi, có rất người lợi hại ẩn núp. Các ngươi nhìn vị trí là tương đối bí mật. Người bình thường cũng đi không đi nơi nào. Nhưng là không cẩn thận đi đã đi đâu cơ tim tắc nghẽn. Thật sao? Ta nhàn nhạt nói một câu. hiển nhiên ta là nhớ tới mấy cái bảo an đối thoại. Cơ tim tắc nghẽn có hay không? Ta không biết, nhưng là ta biết là thực sự trên người vị trùng thiên gia hỏa. Mấy người chúng ta đồng thời đối phó sợ cũng muốn tốn nhiều công sức. Đến thời điểm Tiểu Bắc nói tới chỗ này, ngừng một chút, sau đó cắn răng nghiến lợi nói đến. Bội phục A công ty những tên khốn kiếp kia, lại to gan như vậy, đem những người này giấu ở trong này, cũng không sợ ngày nào máu chảy thành sông rồi. Chỉ phải tránh những chỗ này liền không thành vấn đề sao? Triệu Hồng bây giờ giống như một cái học sinh giỏi, không ngại học hỏi kẻ dưới. Khẳng định không được, nơi này có cao nhân bày trận pháp. Tiểu Bắc rất là nghiêm túc nói với chúng ta đến. Bày trận pháp, Cao Ninh có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao hắn là như vậy đạo sĩ, không đạo lý một chút cũng không có cảm giác nơi này bày trận pháp a. Đúng vậy. Nếu như không dựa theo cố định đường đi đến gần thương khố, đó là sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Bắc là đối với chúng ta như vậy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.